Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1295, trưởng pháp độc bộ thiên hạ. Giả lão gia tử cùng Lý Chiến Phong tình huống so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt một ít. Trên thân hai người đều mang thương, một cái thương tổn tới ngực, một cái thương tổn tới phía sau lưng, đều quấn lấy thật dày băng gạc. Lúc này, săn sóc đặc biệt phòng bệnh tiểu y tá đang cùng giả lão gia tử lý luận. Giả lão gia tử có cái yêu thích, đó chính là hút thuốc lá sợi. Có thể là ở chỗ này quả thực tại là nhàm chán. Lúc này nghiện thuốc lại phạm vào, giả lão nhất định phải hút một cái nồi thuốc lá. Kia tiểu y tá chỗ nào chịu, chết sống không cho. Lúc này chính tranh chấp không dưới, Lý Chiến Phong ngay tại sát vách trên giường xem náo nhiệt. Hắc hắc cười không ngừng, nhìn thấy chúng ta mấy cái xuất hiện ở cửa, bọn họ tranh chấp mới ngừng lại. Lý Chiến Phong thấy được chúng ta, liền xa xa đánh lên chiêu hô nói: "Tiểu Cửu, các ngươi đến đây, nhanh lên tới tâm sự." Chúng ta bốn người lúc này mới đi vào, từng người hàn huyên một phen, tìm địa phương ngồi xuống. Kia tiểu y tá nhìn thấy chúng ta tới, khí hô hô lại nói: "Được rồi, ta đi, ngài nhưng ngàn vạn không thể hút thuốc lá, đối với ngài thân thể không tốt." "Ta biết, biết, người tiểu nha đầu này chuyện thật nhiều." Giả lão gia tử thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đem kia thuốc phiện cái nồi cho một lần nữa thu vào. Kia tiểu y tá lúc này mới quay người rời đi nơi đây. Cửa phòng vừa nhốt, ta đầu tiên trịnh trọng cùng giả lão cũng Lý Chiến Phong nói: "Giả lão, Lý ca, lần này chính là đa tạ các ngươi. Ngày đó nếu như các ngươi không tại, cha mẹ ta chỉ sợ cũng gặp nhất quan đạo độc thủ." "Nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, nhất quan đạo đều đánh tới cửa rồi, chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay từ đầu ta liền cùng ngươi tiểu tử nói, phàm là lão phu còn có một hơi tại, cha mẹ ngươi bên này khẳng định không có gì vấn đề." Nói một câu, kia giả lão đột nhiên có chút thần bí hề hề hỏi: "Tiểu tử, có thuốc lá không? Nhanh lên cho ta một cái. Thuốc lá này nghiện phạm vào, tư vị thật không dễ chịu." Ta sững sờ, hỏi: "Vừa rồi kia tiểu y tá không phải không cho ngươi hút thuốc sao? Ngươi nghe nàng vẫn là nghe ta?" Giả lão gia tử trừng mắt, có chút không vui nói. Ta vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một hộp thuốc lá, đang muốn cho hắn một cái thời điểm, lão già này đột nhiên một cái liền xé hộp thuốc lá kia cho đoạt trở về, rút ra một cái bỏ vào trong miệng. Một bên Bạch Triển ngược lại là có ánh mắt, vội vàng đưa tới, khẽ vươn tay đem hỏa tinh xích long kiếm cho sờ soạng ra tới. Nội lực phun ra nuốt vào trong lúc đó, kia hỏa tinh xích long kiếm trên xoáy tức nổi lên một ánh lửa. Giả lão gia tử sửng sốt một chút, trực tiếp dùng kia hỏa tinh xích long kiếm đốt thuốc, mãnh rút hai cái, khá lắm, đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dùng kiếm cho người ta đốt thuốc. Đây thật là khai thiên tích địa lần đầu. Rút hai cái thuốc lá, giả lão gia tử đẹp không được, thật dài phun ra một hơi khói đặc sau, mới nói: "Thuốc lá này chính là không có ta tẩu thuốc sức lực lớn, còn không tính đã nghiền, ở chỗ này mấy ngày nay, có thể đem ta cho nhịn gần chết. Kỳ thật ta cũng không có thế nào bị thương, chính là bị kia Huyền Vũ lão nhi dùng Uyên Ương Việt ở trên người vẽ bản lĩnh, khe hở hơn mấy châm liền tốt. Thế nhưng là bọn họ không phải làm ta ở chỗ này, chính là không quen." Lời nói vừa dứt, giả lão gia tử ánh mắt liền rơi vào Bạch Triển trên người, lần nữa đánh giá hai mắt, nhân tiện nói: "Trong tay ngươi kiếm là một thanh hảo kiếm, chắc hẳn ngươi hẳn là Vô Vi phái truyền nhân a." Lão gia tử nói chính là: "Gia gia của ta là Bạch Anh Kiệt, ta là hắn cháu trai ruột." Bạch Triển khách khí nói: "Ta nói thanh kiếm này làm sao lại rơi vào trong tay ngươi?" nguyên lai ngươi là Bạch Anh Kiệt kia tiểu tử tôn tử. Hắn tôn tử đều lớn như vậy. Giả lão gia tử nghĩ linh tinh nói. Thời gian trong nháy mắt, một điếu thuốc liền rút xong. Hắn nhìn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đem điếu thuốc trực tiếp theo cửa sổ bắn ra ngoài. Chờ hắn ngồi xong thân thể sau, ta mới ân cần hỏi han. Giả lão, thân thể ngươi thật không có gì vấn đề. Không có chuyện gì, đều là chút bị thương ngoài da, khe hở mấy châm liền tốt. Bất quá kia Huyền Vũ lão nhi cũng không có theo ta này chiếm được tiện nghi gì. Hẳn là bị ta dùng thuốc phiện cái nồi cho đập bể mấy chiếc xương sườn. Chúng ta lẫn nhau có tổn thương, tên kia mới mang người chạy trốn. Bất quá lão già này tu vi là thật lợi hại, nếu không phải tiểu lý dẫn người tới, đoán chừng ta phải bị thua thiệt. Giả lão đại liệt liệt nói, ngươi xác định bọn họ đều là nhất quan đạo người, hơn nữa dẫn đầu chính là Huyền Vũ trưởng lão. Ta có chút không xác định nói, vậy khẳng định là lão phu không có nhìn lầm. Lúc ấy hắn mặc dù che mặt mặt, nhưng là ta đã thấy hắn sử xuất liệt diễm phần tùy trường. Này trường pháp độc bộ thiên hạ, không có người thứ hai sẽ. Không phải kia Huyền Vũ lão nhi là ai? Giả lão gia tử lời thề son sắt nói. Như vậy nói chuyện, vậy khẳng định chính là. Này liệt diễm phần tùy trường, xác thực chỉ có nhất quan đạo Huyền Vũ trưởng lão hiểu được. Tiểu cửu, các ngươi tại bảo đảo làm sự tình, ta bên này cũng có nghe nói. Nghe nói mấy người các ngươi tại bảo đảo làm thật náo nhiệt, làm nơi đó gà bay chó chạy, còn đem nơi đó bang phái lớn nhất Tứ Hải bang mấy cái đường chủ cho đánh chết. Cuối cùng kia Tứ Hải bang bang chủ Lỗ Cương Minh cũng chết tại trong tay các ngươi. Trực tiếp thay đổi bảo đảo tu hành giới cách cục, không biết chuyện này có phải thật vậy hay không? Lý Chiến Phong hiếu kỳ nói, nơi này cũng không có người ngoài. Ta cùng bọn hắn cũng không có cái gì giấu giếm. Lúc trước chúng ta đi bảo đảo thời điểm, chính là làm Lý Chiến Phong cho chúng ta làm chứng kiện. Lúc trước nghĩ đến nửa tháng liền có thể trở về, ai biết này nhoáng một cái chính là hơn 2 tháng đi qua. Hơn nữa còn là lén qua tới, không khỏi có chút chật vật. Lập tức, mấy người chúng ta ngươi một lời ta một câu, sẽ tại bảo đảo những ngày kia phát sinh chuyện. Đơn giản cùng Lý Chiến Phong còn có giả lão gia tử nói một lần. Mặc dù chúng ta nói đơn giản, nhưng là trong đó hung hiểm không cần nói cũng biết. Nghe Lý Chiến Phong là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giả lão cũng là thổn thức không thôi. Nghe tới ta vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cùng đan điền khí hải bên trong kia hai cỗ phong ấn lực lượng, mới chính thức đánh chết biến thành thi ma Lỗ Cương Minh thời điểm, bọn họ đều là một bộ khó có thể tin biểu tình. Giả lão gia tử rất mau đỡ qua cánh tay của ta, thăm dò ta một chút mạch đập, không khỏi quá sợ hãi. Trời ạ, tiểu tử ngươi vậy mà thật tu vi mất hết, phải làm sao mới ổn đây? Ngữ khí của hắn tràn đầy tiếc hận. Ta bất đắc dĩ nói, không chết ta liền đã rất may mắn, hiện tại ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Dự định đi Hồng Diệp Cốc tìm Tiết gia người nhìn một cái, nhìn xem còn có hay không khả năng cứu vãn. Giả lão sắc mặt biến ngưng trọng lên, hắn thở dài một cái nói, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, người tiếp theo có tính toán gì hay không? Ta chợt đem định đem cha mẹ ta đưa đến Mao Sơn sự tình cùng giả lão nói đơn giản một chút. Giả lão sắc mặt để cho người ta có chút không thể phỏng đoán. Cuối cùng mới nhẹ gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, nhất quan đạo lần này là trăm phương ngàn kế muốn đối phó ngươi. Trực tiếp vận dụng Huyền Vũ trưởng lão ra mặt, lần này thất thủ, nói không chừng lần sau sẽ phái nhân vật càng lợi hại ra tới. Lão phu cũng không nhất định có thể che đậy lại. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.